Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, gieo xuống ma khí. Chử Tuân không có thân thủ tiếp, sững sờ tại nguyên chỗ, trực câu câu nhìn lấy phệ tiên đao, rời đi Johanna phệ tiên đao, dần hiện ra một đạo để Chử Tuân không thể kháng cự lực lượng cái này lực lượng lực tương tác. Thật giống như nhiều năm không thấy lão bằng hữu lẫn nhau triệu hoán, lại hình như là một đầu nhiều năm không thấy chủ nhân sủng vật. Tản mát ra phàn nàn khí tức, chẳng lẽ chủ nhân không muốn ta sao? Cái này vừa đến khí tức, không chỉ có là Chử Tuân cảm nhận được, liền xem như Diệp Thần cũng đồng dạng cảm nhận được, khóe miệng hơi nhíu, ngươi nhìn. Liền xem như phệ tiên đao cũng muốn trở lại bên cạnh ngươi. Ngươi là nó đã từng chủ nhân, điểm này không thể nghi ngờ, nói, trong tay phệ tiên đao hướng về phía trước duỗi ra, đưa tới Chử Tuân trước mặt ông một đạo càng thêm mãnh liệt khí tức phát ra. Cùng Chử Tuân ý hợp tâm đầu, cái này vốn là đã giao cho ngươi ta, không thể không thừa nhận. Tại thời khắc này, Chử Tuân động tâm, phệ tiên đao phát ra loại kia khát vọng khí tức. Để hắn muốn ngừng mà không được, chính mình nữ nhân yêu mến trở về, bị Diệp Thần thân thủ mang về, phục sinh, đây vốn chính là một kiện khiến người ta không thể tưởng tượng sự tình, càng là người bình thường. Làm sao cũng không nghĩ đến sự tình, nhưng là Diệp Thần làm đến, khôi phục còn hoàn mỹ như vậy, lề mề chậm chạp. Có ý tứ sao? Đối với Chử Tuân hiện tại phản ứng, Diệp Thần cũng là vô cùng im lặng. Sau khi nói xong, phệ tiên đao đã ném ra, muốn hay không bang lang. Phệ tiên đao rơi vào Chử Tuân bên người, đứng sừng sững ở mặt đất, thân đao run nhẹ nhẹ, tản mát ra ong ong tiếng oanh minh, hiển nhiên đang cùng Chử Tuân thân thể phía trên khí tức lẫn nhau triệu hoán. Keng, Chử Tuân không khách khí nữa, đầu hơi méo, đơn tay đặt ở chuôi đao chỗ, đã lâu khí tức tuôn ra vào thân thể, đã từng người vương giả kia khí tức không ngừng kêu gọi. Trong lòng cái kia phần nhiệt huyết tùy theo bành trướng, như thế, ta thì không khách khí, nói, Chử Tuân thân thể phía trên khí tức phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, chậm chạp quất ra phệ tiên. Đao đã từng chủ nhân. Lần nữa nắm chặt chính mình trường đao điên cuồng, phệ tiên đao hiện ra trước đó chưa từng có lực. Lượng nóng rực màu đỏ không ngừng lan tràn tại xung quanh. Toàn bộ sinh linh vì đó run rẩy, liền xem như Diệp Thần đồng học nhìn thấy phệ tiên đao phát ra lực lượng trong lòng cũng là cảm. Khái không thôi, đến cùng vẫn là người ta binh khí. Sao trên người mình thời điểm bày ra lực lượng cường hãn rất nhiều, không khỏi nghĩ đến trên thân tử. Lăng đao, nếu là thù ngàn vạn không có chết lời nói, nếu là có một ngày nhìn đến hắn, tử lăng đao có thể hay không cũng giống như phệ tiên đao phát ra như thế cường hãn khí tức. Chủ nhân yên tâm đi, phệ tiên đao là bởi vì không có đao linh, gặp phải chủ nhân của mình về sau đương nhiên sẽ biến đặc biệt hưng phấn. Nhưng là tử lăng khác biệt a, tử lăng là nắm giữ linh tính đao linh, mà lại, chủ nhân ngày trước đã chết, không phải vậy tử lăng sẽ không ở tiên giới tùy ý một cái nho nhỏ binh khí cửa hàng trưng bày. Tử lăng nhẹ giọng tại Diệp Thần trong đầu nói ra, Diệp Thần cảm khái, lộ ra nụ cười trong lòng cũng không có bởi vì phệ tiên đao trở lại Chử Tuân trong tay tản mát ra không đồng lực lượng mà hâm mộ, ngược lại trong lòng hắn Chử Tuân nếu là có thể khôi phục đã từng lực lượng mới tốt, hắn hy vọng bên người mỗi người đều vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp chí ít. Đã từng loại kia bi thảm sự tình không muốn đang phát sinh tại Chử Tuân trên thân. Phệ tiên đao lực lượng không ngừng mở rộng, bao phủ tại đan thành trên không, Chử Tuân cũng không có thu liễm lại, hoặc là nói. Một chút có như vậy một chút xíu khoe khoang hiềm nghi, thử nghĩ một hồi. Đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy chính mình nữ nhân hoàn hảo không chứng xuất hiện ở trước mặt. Mình hai người lần trước thời điểm cũng không có cùng một chỗ, Chử Tuân bày ra cường hãn khí tức. muốn nói cho Tuyết Tuệ chính mình hoàn toàn có năng lực bảo hộ nàng tương lai sinh hoạt cũng là một kiện không gì đáng trách sự tình. Đan Thành bên trong tất cả mọi người nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia đạo sức mạnh cường hãn chính đang không ngừng lan tràn trong lòng nói không nên lời khẩn trương. Chỉ có Lại Thiên, Đoạn Phong còn có Thiên Ngật Phong ba người cũng a có cái gì đặc biệt phản ứng. Riêng là Đoạn Phong cùng Lại Thiên hai người nhìn nhau cười một tiếng, xem ra đây mới là Chử Tuân. Thực lực chân thật, thật cường hãn, Lại Thiên nhẹ nói, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Bên người một cái tiếp một cái khôi phục đã từng lực lượng, duy chỉ có mình bây giờ còn không có gì rõ ràng tăng lên, thật có chút khó chịu. Thế mà tại khoảng cách Đan Thành không phải rất xa một cái phương hướng mà tông trưởng lão đồng dạng cảm nhận được Chử Tuân lực lượng, cái này đây là đã từng cái kia vì thích nổi điên người kia. Hắn không phải chết sao? Tại sao lại trở về? Trong lòng một mảnh lộn xộn, tại hắn trong trí nhớ, Chử Tuân đã chết, đồng dạng là tiến vào ma hóa trạng thái. Như thế nói đến trong tiên giới cũng không phải là chỉ có Diệp Thần một người nắm giữ ma hóa hạt. Giống vị này gọi Chử Tuân người đồng dạng nắm giữ ma hóa hạt giống. Chuyện này muốn hay không nói với sư phụ một tiếng. Trầm tư một hồi lâu, mà tông trưởng lão quyết định vẫn là không nói cho sư phụ. Đã Chử Tuân nắm giữ ma hóa hạt giống, đồng thời cầm giữ có như thế cường hãn lực lượng, nếu là nạp cho mình dùng cũng là một cái lựa chọn tốt. Trọng yếu nhất là lui 10.000 bước tới nói Diệp Thần cùng Chử Tuân hai người như thế muốn tốt, cho dù là sau cùng Chử Tuân cũng không vì chớ bên trong sử dụng giết một dạng có thể kích thích Diệp Thần phẫn nộ. Đến lúc đó chỉ cần Diệp Thần tiến vào ma hóa sư phụ thì có biện pháp để hắn vĩnh viễn không thể thanh tỉnh. Nghĩ tới đây, mà tông trưởng lão không đang do dự, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, đầu ngón tay tản mát ra màu đen khí tức cùng bên trên bầu trời phệ tiên đao lực lượng dung hợp lại cùng nhau, vô cùng yếu ớt. Nếu không phải đặc biệt phát giác lời nói, không có ai biết ma tông lực lượng đã bắt đầu rót vào. Thủ đoạn hèn hạ, không hổ được xưng là ma tông. Làm tốt đây hết thảy về sau, ma tông trưởng lão không có lưu lại, khóe miệng bốc lên một cái tà ác nụ cười. Bây giờ Chử Tuân thu hoạch được lớn nhất thích nữ nhân sẽ như thế nào, không cần phải nói đều biết, khẳng định là kết hôn động phòng. Sau khi thời gian, Chử Tuân vì không thể bi kịch dẫm lên vết xe đổ, tất nhiên sẽ điên cuồng tu luyện. Như vậy ma tông lực lượng liền sẽ theo phệ tiên đao lực lượng chậm rãi ăn mòn hắn tâm trí tâm tính, cũng sẽ càng ngày càng thiên hướng về ma tộc tính tình, ưa thích gây sự, đại sát đặc sát. Loại kia khát máu tàn bạo tràng cảnh mới có thể trấn an trong lòng loại kia nóng này. Thật đáng buồn, Chử Tuân cũng không biết chính mình vừa mới vinh lấy được hạnh phúc, đồng thời lọt vào ma tông ám toán, chẳng những là hắn, liền xem như Diệp Thần, Phi Vũ, Lại Thiên bọn người, hết thảy không có cảm nhận được ma tông cỗ lực lượng này. 3. Phệ tiên đao đổi tay nắm chắc, thân đao một kéo, Chử Tuân rơi vào Diệp Thần trước mặt, nghiêng đầu nhìn xem khảm thần đao, đây là Trần lão đầu tặng cho ngươi thứ một cái binh khí, chẳng lẽ cũng phải trả cho ta? Đã từng Trần Thiết Ưng nói với Diệp Thần qua chính mình tại võ lâm thời điểm, người kia đưa tặng khảm thần đao thực, trong miệng hắn cái kia cao nhân chính là Chử Tuân, đều biết khảm thần đao cùng phệ tiên đao vốn chính là một thể, tự nhiên xuất từ Chử Tuân, vốn là liền thuộc về ngươi, vì sao không thể còn cho ngươi? Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, vô cùng nhẹ nhõm nói đến. Tay cầm chuôi đao, nghiêng người vạch một cái, khảm thần đao tựa hồ lại cho Diệp Thần cuối cùng nói khác, lại tựa hồ dần hiện ra vô cùng không muốn. Dù sao khảm thần đao tái tạo về sau ngay tại Diệp Thần bên người, vì hắn chặt thiên phách địa, tự nhiên có chút không tình nguyện. Chử Tuân lại làm sao không cảm giác được khảm thần đao không tình nguyện đâu. Mỉm cười, thân thể đầu ngón tay bắn ra, chuôi này đao đã không phải là ta đã từng chuôi này. Ngươi giữ đi. Khảm thần đao trở lại Diệp Thần trong tay, tản mát ra cùng phệ tiên đao giống nhau lực lượng không xác thực nói. Cần phải so phệ tiên đao càng thêm cương mãnh, tựa như là tại nói với Diệp Thần chủ nhân, ta lực lượng vẫn là vô cùng cường hãn. Diệp Thần cười khổ, không đang do dự, tốt a, thu hồi khảm thần đao, cái gì thời điểm có thể uống đến ngươi cùng tẩu tử rượu mừng. Hắn thấy, hai người kinh lịch nhiều như vậy thành thân đã là không thể tránh được sự tình. Nghe được Diệp Thần lời nói, Tuyết Tuệ sắc mặt một trận ửng hồng, khẽ vuốt cằm vụng trộm nhìn lấy Trử Tuân biểu lộ tâm bên trong. Chờ mong hắn trả lời, liền chờ ngươi đan thành trọng kiến về sau, ta cùng Tuyết Tuệ hai người liền thành hôn, nói. Trử Tuân lại một lần nữa đem Tuyết Tuệ ôm vào trong ngực. Trong tươi cười mang theo ngọt ngào bộ dáng thật làm cho độc thân cầu nhìn thấy lời nói. Hội tận hết sức lực chém chết hắn. Diệp Thần ám đạo cũng tốt, như thế cũng coi là song hỷ lâm môn. Xem ra có ít người so ta còn gấp. Trọng kiến đan thành, nói, song tay đặt ở sau đầu chậm chạp lại một lần nữa đi vào trận pháp. Hắn muốn vì phi vũ khôi phục thân thể. Trử Tuân cười khổ không sai, tựa như Diệp Thần nói hắn hiện tại so Diệp Thần còn gấp trọng kiến đan. Thành chỉ có như thế, chính mình liền có thể cùng bên người Tuyết Tuệ thành hôn. Tiểu tử ngươi, lưu lại một bất đắc dĩ lời nói về sau nhìn lấy Tuyết Tuệ cái kia tinh nghịch quật. Cường băng lãnh, khát máu, tàn khốc Trử Tuân, đang dùng một bộ nhu tình như nước biểu lộ nhìn lấy Tuyết Tuệ. Đến lúc đó chúng ta thành thân được không? Ông Tuyết Tuệ chờ lấy một câu trọn vẹn trăm năm lâu, bây giờ rốt cục nghe được Trử Tuân cầu xin, trong lòng làm sao không kích động, trái tim nhỏ hung hăng nhảy loạn, hạnh phúc nước mắt chậm chạp rơi xuống, liên tục gật đầu. Tốt. Hai người ôm nhau tại bích lục dốc núi bên trong, không có xinh đẹp trời chiều, không có tản mát pháo hoa, trong không khí lại tràn ngập hạnh phúc khí tức. Thế mà Trử Tuân trái tim lại là tại thời khắc này giống như kim đâm, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đề. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong lòng cảnh giác ám đạo vì sao lại có như thế cảm giác. Bất quá, nhói nhói cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, ngay sau đó trở về hình dáng ban đầu. Trử Tuân cũng không có để ý, chạy như bay đem học hội ôm vào trong ngực. Thân thể đằng không mà lên, đi nhìn chúng ta tương lai gia viên. Đã muốn thành thân Trử Tuân, tự nhiên sẽ tại đan thành lựa chọn một khối thuộc về mình gia viên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.